quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nương ta giận lây sang người hầu đã đưa đón ta, ta vội vàng quỳ xuống cầu xin. A nương, việc này không liên quan đến người khác, người bớt giận đi à, con còn dám cầu xin cho người khác. Cho phép con ra ngoài giải khuây, vậy mà giờ này con mới trở về, làm cả phủ trên dưới đều lo lắng cho con. Trong mắt con còn có A nương này nữa không? Ta vội vàng hạ giọng kể lể. A nương, người cũng biết bây giờ các khuê nữ trong kinh thành đều chê cười con tâm trạng không tốt nên ở ngoài lâu thêm nửa ngày à? Vừa nhắc đến nỗi uất ức của ta, A nương liền nghiến răng nghiến lợi căm hận, cũng không còn tâm trí truy cứu chuyện ta về muộn nữa. Ta vội vàng ra hiệu cho gã sai vặt đã hồn bay phách lạc kia mau rút lui. Cái tên thế tử Trường Ninh hầu này thật chẳng hiểu chuyện, lão già Trường Ninh hầu kia cũng không biết chừng mực, dám từ hôn với gia hòa quận chúa, quả là vô lý. A nương, người bớt giận đi à? Con biết, người đều là vì tốt cho con. Chỉ là chuyện hôn sự này, suy cho cùng vẫn là việc của chính con hy vọng có thể do chính con lựa chọn. Ta cẩn thận dè dặt quan sát sắc mặt A nương, thấy người hơi dịu lại, bèn tiếp tục nói. Nếu không có duyên phận, miễn cưỡng gả cho nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Theo con thấy, chỉ cần đối phương là người tốt, chúng ta cũng không nhất thiết phải câu nệ môn đăng hộ đối à? A nương nghe ta nói vậy, khẽ nhíu mày. Con nói thế là có ý gì? Lẽ nào con đã để ý đến Vương Tôn công tử nào rồi? Ta mím chặt môi, không nói gì. Không phải quý tộc, vậy ít nhất cũng phải là nam tử có tài có đức, phẩm hạnh đoan chính. Tương lai trên đường làm quan tự khắc sẽ thuận lợi. Ta tiếp tục im lặng, nếu là bách tính bình thường, chỉ cần gia cảnh giàu có, thân phận địa vị ngược lại vẫn có thể tô vẽ một chút. Ta vẫn không nói lời nào. A nương nổi giận, cuối cùng thì con đã để mắt đến tên ăn mày nào rồi. Cuối cùng, sự phủ nhận của ta đã kết thúc chủ đề này. Ta thấy nương bộ dạng như chút được gánh nặng, thầm đổ mồ hôi thay cho Trầm Nghị. Không được. Ta phải khiến chàng cố gắng, tranh thủ bước chân vào con đường làm quan, nếu không ngay cả cửa ải A nương còn không qua nổi, nói gì đến hoàng tổ mẫu. À phải rồi, yến tiệc săn bê, N mùa xuân mấy ngày nữa, hoàng tổ mẫu mời con cùng đi, con phải chuẩn bị cho tốt đấy. Giọng A nương văng vẳng bên tai, ta cúi đầu đáp vâng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Yến tiệc săn bê, N của hoàng cung từ trước đến nay đều chỉ có nam tử tham gia, ta chưa từng được mời bao giờ. Lần này bất thường, chắc là hoàng tổ mẫu muốn công khai kén rể cho ta, cái con bé đáng thương bị từ hôn này đây. Đến lúc đó, vị thế tử Trường Ninh hầu kia chắc chắn cũng sẽ có mặt. Nói về vị thế tử này, 8 tuổi đã theo vạn đại tướng quân đóng quân ở doanh trại, lập không ít quân công, còn bái danh y Triệu Kiến trong quân làm sư phụ, quân đội có hắn ta. Mọi người đều an tâm bội phần. Đã biết đánh trận, lại còn biết chữa bệnh, vị tướng quân như vậy cũng hiếm thấy. Chỉ tiếc là giữa ta và hắn đã kết oán, chẳng thể nào sùng bái nổi dù chỉ một chút bằng cái móng tay. Nếu hắn không muốn cưới ta, hoàn toàn có thể ngồi lại nói chuyện cho rõ. Từ khi lập triều đến nay cũng đâu phải không có tiền lệ chính đáng để hủy bỏ hôn ước. Nhưng hắn lại cố tình dùng quân công để ép buộc, trực tiếp từ hôn. Chẳng phải đây là cố tình vả mặt bổn quận chúa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ta đang bận đắm chìm trong bể ái tình với Trầm Nghị, không có tâm trí đi báo thủ vụ từ hôn này, thì hắn xong đời rồi. Bất kể trên sân săn bê, N sẽ là tu la chàng thế nào chăng nữa, ta sẽ điềm nhiên ứng phó. Thời gian càng lúc càng gần đến ngày khai yến, ta vội vàng viết thư cho Trầm Nghị, khích lệ chàng tham gia kỳ khoa cử năm nay. Chàng lại hồi đáp ta, A Thanh, văn đường tham gia khoa cử gian nan chắc trở, cho dù đỗ đạt cao, chỉ sợ với sức mọn của chúng ta cũng khó lòng lay truyền thế giới này, chỉ bằng chúng ta. Tẩu hôn đi, ta siết chặt lá thư cuối cùng này, thật ly kinh phản đạo, nhưng ta thích. Ta đưa cho chàng một câu trả lời khẳng định, rồi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tẩu hôn. Kỳ thực ta cũng biết, cho dù ta làm nũng qua được cửa ải A Nương, hoàng tổ mẫu cũng sẽ không đồng ý ta gả cho thường dân. Vì đại kế tẩu hôn, ta giả trang rời khỏi phủ quận chúa, muốn đi sắm ít đồ dùng cần thiết, tiện thể gặp mặt ý trung nhân. Cách chương.